Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 801: Lôi đình thẩm phán. Trên thế giới luôn có như vậy mấy người cam nguyện thiêu đốt chính mình, lấy thân là lương, rọi sáng người khác đương nhiên. Đây là trong mắt ngoại nhân cái nhìn, trên thực tế bọn họ thiêu đốt lý do của chính mình rất khả năng không phải vì thế ai ai ai rọi sáng con đường phía trước cao thượng như vậy. Chỉ là đang lựa chọn một cái sẽ không để cho hối hận của mình phương thức sống hen cóp đã là như thế, so với vì nữ nhi quốc an nguy tiếp tục cùng chính phủ thế giới lá mặt lá trái. Nàng tình nguyện dựng thẳng lên phản kháng cờ lớn. Ở cái này đại tranh chi thế, tỏa ra thuộc về mình hào quang, thực sự là được lắm mày liễu không nhường mày dâu. Bỗng nhiên, chân trời vang vọng nặng nề tiếng sấm, nương theo cuồn cuộn lôi đình, một đạo âm thanh uy nghiêm khuếch tán đến tứ phương trong không gian, như vậy. Người xác định là làm tốt chết chuẩn bị đi. Hancock, xèo, cu gia đảo vương cung quảng trường. Hancock nghe vậy tức thì kinh hãi trợn to mắt, một đạo độ dài khó có thể đánh giá khủng bố lôi trụ xé rách bầu trời từ trên trời giáng xuống, từ cảng phương hướng hạ xuống, sau đó dọc theo cu gia đảo đường ven biển, đầu đá lung tung, lôi ra một cái che kín vết thương sâu sắc khe, nguy hiểm. Cuồn cuộn ánh chớp như cái chổi như thế kéo ngang, Hancock không kịp nghĩ nhiều. Đơn tay nắm lấy bên người sủng vật tát ra trên đầu trang sức sừng, đem ra bên ngoài ném đi, chính mình cũng theo sát phía sau, hướng bên cạnh nhảy lên ầm ầm ầm. Sấm sét vô tình kéo thông quảng trường, từ bên người nàng đi ngang qua khoảng cách gần rồi, nàng thậm chí có loại mình đã bị hòa tan ở trong ánh chớp ảo giác. Ven đường tất cả kiến trúc sắt thép đều không có thể ngăn cản mảy may, sau đó lôi trụ đi vào vương cung, lại thẳng tắp xuyên qua cả tòa rừng rậm nguyên thủy, mới cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Khụ khụ. Huy, lão thái bà, các ngươi không có sao chứ? Hừ, ta còn không chu đáo trình độ đó. Tuổi già thất tuần Gloriosa hừ lạnh một tiếng, linh hoạt từ nứt ra trên phiến đá vươn mình nhảy xuống thân là cu gia đảo trước tiền nhiệm quốc vương, cũng không thể đem nàng xem là phổ thông lão thái thái đi đối xử, nhưng nhìn xung quanh khắp nơi bừa bộn, nàng rất nhanh hút vào ngụm khí lạnh, năng lực này là lôi thần thương long. A, ai ra còn không mù. Hancock cũng không quay đầu lại hồi đáp. Trong thanh âm tràn ngập căng thẳng, Gloriosa quay đầu nhìn lại. Nhất thời kinh hãi cứng ở tại chỗ, chẳng biết lúc nào. Một vị thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện ở cái kia bị lôi trụ kéo thông vết thương khe trung tâm. Trắng nõn chính nghĩa áo choàng ở khói thuốc súng bên trong đón gió phấp phới. Bay phần phật, hắn một tay nhấc theo một thanh đen kịt hung lệ, độ dài khuếch đại nặng kích. Vẻ mặt có mấy phần ung dung, hai con mắt như dấu ngôi sao rõ ràng không có bùng nổ ra bất kỳ khí thế. Vẻn vẹn lẳng lặng từ đằng xa đi dạo mà đến, liền để mọi người có một loại trời sập xuống cảm giác ngột ngạt, dường như từ đằng xa đi tới không phải một người, mà là sụp xuống một mảnh trời. Chính phủ thế giới, quả nhiên không thể buông tha chúng ta, Gloriosa căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Dĩ nhiên phái ra cái này quái vật, hải quân đại tướng, Thương Long, tuy rằng hắn là trong lịch sử trẻ trung nhất một viên đại tướng. Ở hắn trở thành đại tướng tuổi, Kizaru, Aokiji đám người vừa gia nhập hải quân, nhưng hắn sáng lập chiến tích cực kỳ chói mắt, mơ hồ bị người gọi là mạnh nhất trong lịch sử đại tướng. Muốn nói tới mảnh trên biển rộng ai có thể dùng một cái tên trấn áp tất cả. Không gì bằng Thương Long hai chữ, chính phủ thế giới cũng không được. Chỉ có Thương Long. Nhìn thấy Thương Long xuất hiện, Hancock hai mắt hàm sát, bởi vì nàng nhớ tới đối phương năng lực, nhất thời sốt sáng lên, người tên khốn kiếp này, ngươi đối với ta quốc dân làm cái gì? Thân là Thất Vũ Hải, nàng đối với Jon đặc thù Kenbunsoku Haki, Thiên Võng, hết sức quen thuộc đối phương nếu làm đến. Nhanh như vậy không nghi ngờ chút nào. Vừa rút đi Kuza đảo tị nạn thuyền khẳng định không có chạy trốn đối phương nhận biết, hả? Jon nhíu mày, nhếch môi, ném ra một cái tràn đầy vết thương. Đỉnh đầu vị trí bị triệt để đánh xẹp xương chế mũ giáp. Xoay tròn lăn xuống đến giữa sân, nếu như ngươi là nói cái này. Không cần ta giải thích chứ. Sandersonia, Hancock con người co rụt lại. Nàng làm sao sẽ không nhận ra muội muội mình lúc tác chiến đeo mũ giáp nếu mũ giáp ở này đồng thời bị phá hỏng thành bộ dáng này. Cái kia há không có nghĩa là đừng lộ ra loại vẻ mặt này. Thật giống ta đang bắt nạt người như thế, nhưng sự thực nhưng là đây là ngươi mình làm ra lựa chọn. Bauer Hancock lạch cạch đi tới trước người đối phương 50 mét vị trí. Jon dừng bước lại, âm thanh lạnh lẽo. Băng hải tặc Kuza thuyền trưởng Bauer Hancock, ta cần đại biểu chính phủ thế giới ở đây tuyên bố. Ngay hôm đó lên, cướp đoạt ngươi vương hạ Thất Vũ Hải trước, tiền thưởng khôi phục, tức khắc có hiệu lực. Chính phủ thế giới cũng là sĩ diện, như vậy cũng tốt so với nhà gái từ hôn cùng nhà trai bỏ vợ như thế thuộc về hai chuyện khác nhau. Một phương diện để Hancock bội phản khẳng định không được, nhất định phải đi một cái qua tràng. Biểu thị là ta ngưng ngươi, không phải ngươi lui hôn, nhưng những việc này Hancock đã không công phu phản ứng. Nàng biểu hiện dại ra nhìn mũ giáp, chậm rãi quỳ xuống, đem nâng vào trong ngực. Sandersonia, mặt khác, Jon tiếp tục diễn thuyết, bởi vì ngươi đối với chính phủ thế giới làm ra phản bội tuyên ngôn. Để ngũ lão tinh rất là căm tức, rất mệnh ta mang bắt khiến, đưa ngươi chóc nã quy án. Nói đến đây, Jon lệch rồi nghiêng đầu, thiếu được da thịt nỗi khổ, đi theo ta một chuyến đi. Trả lời Jon chính là một luồng mãnh liệt haki chập chờn. Cùng với cuồng phong gào thét phương hương cước, đồng, ngọt ngào trái cây năng lực sao? Jon con mắt hơi nheo lại, tay trái nâng đến trên trán, ngăn trở đối phương bất ngờ đánh tới gót chân bùm bùm bên kia chỉ phụ cận bắp thịt rõ ràng đã dùng. Tới Busosoku phòng ngự, da rẻ cùng bắp thịt vẫn như cũ xuất hiện không ít hóa đá dấu vết Busosoku Haki xưa nay đều. Không phải cái gì trái ác quỷ khắc tinh, nó chỉ là một loại vũ khí, một cái công cụ đối phương trái cây năng lực muốn ở hoàn toàn không đề phòng ngự trên thân thể lên. Hiệu cùng Busosoku Haki lên hiệu, liền giống với Jon dùng trái cây thức tỉnh đồng hóa hoàng kim cùng đồng hóa vải bố như thế. Tồn tại không giống, độ khó, ta xem như là rõ ràng chính phủ năm đó mời lý do của ngươi. Mặc dù không bị vẻ đẹp của ngươi mê hoặc, loại này không giảng đạo lý trái cây năng lực, cũng có thể làm cho sự uy hiếp của ngươi tính tăng nhiều, nhưng, Jon nói. Bỗng nhiên nắm tay cái kia bị hóa đá tay nghiêng về biên giới khối lớn sắc đá bị hắn dùng sức. Chấn động, lúc này phá nát thành đầy trời bột phấn Hancock kinh hãi trợn mắt lên. Người bình thường bị hóa đá sau cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo tứ chi bị hao tổn. Chỉ có người đàn ông trước mắt này ngược đạo hạnh chi, trình độ như thế này thương thế. Đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Ao ao ao, khối lớn huyết nhục giống như là thủy triều cấp tốc dâng lên. Sẽ bị hóa đá thiếu hụt bàn tay và kín. Ở bắp thịt cùng da rẻ một lần nữa khép lại trước. Jon nâng lên lôi kích, tầng tầng đập một cái ngự thiên lôi minh hai thức thanh long ngâm. Vù, trong thiên địa tỏa ra ánh chớp, một đạo khá dài vượt ngàn mét, óng ánh hồ quang điện phun ra mà lên. Trơn bóng thế giới cũng ở cái kia cuồn cuộn ánh chớp bên dưới có vẻ lờ mờ tối tăm. Khủng bố hơi thở ngột ngạt cuồn cuộn tản ra. Như là thủy triều giống như không thể ngăn cản xì theo một tiếng chói tai tiếng ma sát vang lên. Kuza đảo cái kia dày nặng cao to ngọn núi tức thì nứt ra. cao hơn ngàn mét ngọn núi ở một luồng không biết sức mạnh dưới phân liệt thành hai mảnh. Trước sau thông suốt có thể thấy được, phốc. Hancock đã nỗ lực tách ra phong mang, nhưng làm sao John tốc độ quá nhanh. Sắp tới nàng căn bản khó có thể phản ứng, sườn xám vai đến nơi ngực trái bị xé ra một đại điều lỗ. Hỏng, bên trong lộ ra không phải lôi kéo người ta suy tư trắng. Haku, chán, mà là nhìn thấy mà giật mình đỏ sẫm vẽ cái nghiền nát xương bả vai thẻ ở chính giữa. Làm cho nàng tách ra bị một kích xé rách kết cục, đi chết đi hỗn đản. Dùng tràn đầy máu tươi bàn tay ngăn cản lôi kích, Hancock khuôn mặt tuyệt đẹp lên đầy giấy sự thù hận. Lần thứ hai đột nhiên gây khó khăn hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.